Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc tàn học, Nghiêm Túc không thể không vâng lời ông nội, dặn phải tới đón chữ Đan Thuần. Cổng trường học đông nghìn người thế này, phân biệt như thế nào hả? Cuối cùng Nghiêm Túc liếc mắt một cái đã nhận ra Đan Thuần. Lúc này anh mới phát hiện, dáng dấp cô gái này cũng được đấy, xem ra diện mạo của cô này chỉ là thứ phụ, phải thừa nhận rằng dáng người là ưu điểm duy nhất của cô. Chữ Đan Thuần thấy chiếc ô tô màu đen cao cấp quen thuộc, khóe miệng run rẩy, cô muốn đi qua sao? Không, tuyệt đối không thể đi qua. Nếu đi qua khác gì nói thẳng cho mọi người biết cô có chồng chưa cưới, sau này làm sao cô có thể yêu đương được nữa. Nghiêm Túc thấy Đan Thuần ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt về phía này một cái, thật hận không thể trực tiếp lái xe bỏ đi. Cô gái này... fuck. Anh rút điện thoại ra, gọi điện cho chữ Đan Thuần. Cô lập tức lên xe cho tôi, nếu không thì chào cô, tôi về. Sau đó anh vừa lòng thấy vẻ mặt của chữ Đan Thuần không tình nguyện mở cửa xe, ngồi trên ghế. Đan Xuẩn, cô đừng có làm ra vẻ không tình nguyện. Tôi tới đón cô là vinh hạnh của cô. Người ta là Đan Thuần nhé. Làm cho tên đần độn tới đón tôi, thật là vinh hạnh mà. Nghiêm Túc, kìm nén cơn tức giận, khởi động xe, quyết định không nói thêm câu nào nữa. Bởi vì nói chuyện cùng cô gái này, đầu tiên anh muốn nôn mửa đến chết, sau đó lại bị cô làm cho tức chết đi được. Đến lúc này một mạng còn chưa đủ nha. Chữ Đan Thuần cùng Nghiêm Túc về đến nhà, phát hiện trong nhà không chỉ có ông Nghiêm, còn có hai người đàn ông đẹp trai khác nữa. Từ Đồ An cùng Cố An Dương kinh ngạc nhìn chữ Đan Thuần đang leo đeo theo sau Túc. Đây chính là vợ tương lai của Túc sao? Hôm nay ta gọi các cháu tới, chính là muốn giới thiệu cho các cháu biết cháu dâu xinh đẹp thông minh của ta, Đan Thuần. Ông Nghiêm cười hớn hở kéo chữ Đan Thuần lại, giới thiệu với hai người bạn họ. Chữ Đan Thuần cười gượng gạo hai tiếng, hiện tại với bộ dáng này của cô, xứng đáng được nói là thông minh xinh đẹp sao? Có đánh chết, cô cũng không dám thừa nhận. Từ Đồ An và Cố An Dương im lặng không nói gì. Ông Nghiêm này không phải đang nói dối trắng trợn hay sao? Còn nữa, cô gái này kêu là Đan Thuần. Nhịn không được, hai người bạn họ đồng thời nhìn về phía Nghiêm Túc với ánh mắt đồng tình, nhưng lại nhận được không cảm kích của Nghiêm Túc. Vậy, con đi lên lầu trước. Chữ Đan Thuần cẩn thận đánh giá mọi người, cô dần biến mất ở phòng khách. Gấp cái gì? Các cháu mang nó đi chọn lễ phục, 3 ngày sau Nghiêm Túc mang nó đi tham gia party ở công ty. Hình như ông Nghiêm nhìn thấu tâm tư của chữ Đan Thuần, nói một câu đem cô đứng lại ở một chỗ. Túc bực mình lôi kéo một góc âu phục, người xấu xí như cô gái này, cho dù có mặc quần áo đẹp trên người thì cũng lãng phí. Dáng người cô ta vòng 1, vòng 2, nói chung là tất cả đều bằng phẳng, nếu có mặc lễ phục cũng rất dễ dọa người. Chữ Đan Thuần nghe thấy lời nói của ông Nghiêm, tay không tự giác sờ vào cặp kiếng, nếu như vậy cô sẽ bị bại lộ mất. Cô đem ánh mắt quét về phía ông Nghiêm, lại phát hiện ông đang cười. Cô thật sự thua trong tay người nham hiểm này. Ông nội, cháu có bạn gái đi cùng rồi. Túc cự tuyệt, anh sẽ không mang cô gái này đi làm mất mặt mình đâu. Từ Đồ An cùng Cố An Dương ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà. Nhìn màn kịch hay có 102 này. Đúng ạ, làm người phải thành thật, người ta đã có bạn gái, ông nội cũng đừng làm khó cháu, có được không? Chữ Đan Thuần nói xen vào. Cố An Dương cùng Từ Đồ An cười khà khà. Cô gái xấu xí này quả nhiên rất đơn giản, ngay cả Túc sợ cô ấy làm mất thể diện mà cô ấy cũng không hiểu. Ông Nghiêm cố ý kéo dài âm điệu. À, nói như vậy cháu cũng không muốn đi với Túc. Vâng, đúng vậy. Chữ Đan Thuần thốt ra. Cô gái này tưởng mình là ai mà khi anh nói vậy cũng không muốn đi. Chết tiệt, Nghiêm Túc khó chịu. Cô nghe đây, tôi muốn cô đi. Chữ Đan Thuần khóc không ra nước mắt nhìn anh ta. Người này thay đổi ý kiến quá nhanh. Vốn nghĩ rằng bọn họ có điểm thống nhất, nhưng không nghĩ tới anh ta lại phản bội nhanh như vậy. Từ Đồ An và Cố An Dương thấy rõ rệt trong mắt ông Nghiêm có tinh quang. Hóa ra là lão hồ ly dùng kế. Nhìn xem, không phải có người nào đó bị trúng kế rồi hay sao? Chữ Đan Thuần đi theo bọn họ đến tiệm thời trang, còn bất ngờ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người bán hàng. Khinh bỉ đi. Cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, trẻ tuổi, cho nên cô ấy không quan tâm. Để cho tên đần độn siêu tự kỳ này chọn quần áo, thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Cô nhỏ giọng thì thầm. Cô nói cái gì? Ánh mắt giết người của Nghiêm Túc chiếu vào cô. Có muốn tôi lặp lại lần nữa không? Nói. Anh quyết định. Đừng có dài dòng, tôi bảo cô nói. Chữ Đan Thuần nhắm mắt lớn tiếng, tại anh ta bắt nói nhé. để cho tên đần độn siêu tự kỷ này chọn quần áo. Một bàn tay to bịt miệng cô lại. Toàn bộ ánh mắt của khách hàng trong tiệm đều tập trung nhìn đến, chưa đơn thuần là bộ dáng vô tội, nghiêm túc tức giận, hận không thể vặn gãy cổ cô ngay lập tức. Ánh mắt anh nhìn lại cổ của Đan Thuần, làn da trắng nõn, lại còn rất nhỏ. Cô An Dương ha ha cười, nói với Từ Đồ An. Hóa ra Tụng là tên đần độn. Nghiêm túc nghe thấy cô An Dương nói liền chuyển hướng nhìn. Cũng không nghĩ tới, cổ của Đan Thuần lại trắng như vậy. Một ánh mắt giết người hướng về phía cô An Dương mà chiếu tới. Chữ Đan Thuần nhân cơ hội này, tùy tiện chọn bừa lấy một bộ lễ phục, chạy tới phòng thay đồ. Lúc này không chạy còn đợi tới khi nào? Khi cô mặc bộ lễ phục này vào lại hối hận. Cái bộ lễ phục này rất đẹp, cũng thật vừa với dáng người của cô. Nhưng với bộ dạng này thì cô làm sao ra ngoài gặp người được? Ý của Đan Thuần là khi mặc lễ phục vào, cô lột bỏ bộ quần áo quê mùa kia ra, trở lại thành cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Một nhân viên bán hàng đi vào, không khỏi kinh ngạc nói. Tiểu thư, cô mặc lễ phục này rất đẹp. Nói xong còn nhìn lại dáng người của mình. Ai da, người so với người mắc cỡ muốn chết. Đi ra ngoài không cho phép nói linh tinh, nghe không? Chữ Đan Thuần tháo kính xuống, một đôi mắt đẹp trừng nhìn vào người bán hàng. Vâng, người bán hàng gật đầu. Một thiên kim tiểu thư, cô không nên trêu vào, không lại rước họa vào người. Chữ Đan Thuần thay đổi lễ phục, mặc lại bộ quần áo quê mùa của mình vào, đi ra khỏi phòng thay quần áo. Thật sự cô phải đi cùng cái tên đần độn kia tham gia bữa tiệc sao? Lấy bộ này, gói vào đi. Cô đưa quần áo cho người bán hàng, lại chuyển hướng nhìn nghiêm túc. Chọn quần áo xong rồi. Với mắt thẩm mỹ của cô, không biết lấy bộ quần áo gì. Túc khinh thường nhìn gói to kia. Chẳng lẽ không muốn mặc cho vị hôn phu của cô nhìn sao? Hay là sợ mất mặt trước mặt mọi người? Chữ Đan Thuần không thèm để ý tới anh ta, lập tức đi ra khỏi tiệm. Nghiêm túc hừ thầm một tiếng, nhận lấy bọc gói to, cũng đi ra khỏi cửa. Lại phát hiện cô gái kia dừng lại, đang thấy cô dùng một âm thanh ngọt ngào nói chuyện. Nam học trưởng, tình cờ thật đấy, không nghĩ tới ở đây mà cũng gặp được anh. Nghiêm túc khó chịu nhìn cô dùng vẻ mặt cười đến sáng lạn với cái tên học trưởng kia. Thật là, bộ dạng của cô ta như thế kia mà còn dám chạy tới trước mặt người ta. Còn không sợ người ta coi cô như bao rác, đem cô một cước đá văng ra sao? Tả Vân Nam còn không có lên tiếng, cậu bé bên cạnh anh đã kinh ngạc kêu lên. Chị Đan Thuần, chị là Đan Thuần. Chữ Đan Thuần chết lặng, bất ngờ có người nhận ra mình. Cậu là... Tả Không Minh bất đắc dĩ nhìn cô. Đan Thuần, mấy hôm trước em vừa tỏ tình với chị. Tất cả mọi người giật mình nhìn chữ Đan Thuần, bộ dáng này của cô cũng có đàn em tỏ tình sao? Thật đúng là không cho người khác con đường sống mà. Chữ Đan Thuần không chú ý sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, mù mờ lắc đầu. Mấy ngày trước là người nào? Một đám người hóa đá, có lầm hay không? Chẳng lẽ số người ngỏ lời yêu với cô không chỉ có một sao? Đan Thuần, mấy hôm nay chị không đến trường học, nhiều người đang hỏi thăm về chị đấy. Chữ Đan Thuần cười gượng hai tiếng, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn cô, bỗng nhiên phản ứng. Cậu lầm người rồi, tôi không phải là chữ Đan Thuần. Nghiêm túc không nói gì nhìn cô. Thế chẳng phải là giấu đầu hờ đuôi sao? Người ta cũng chưa còn nói họ của cô, tự nhiên cô lại thừa nhận trước. Tả Khâu Minh buồn cười nhìn chữ Đan Thuần. Đan Thuần, chồng chị lúc này rất đáng yêu. Chữ Đan Thuần hồn nhiên muốn mắng bản thân mình ngu xuẩn. Đùa một chút. Đan Thuần, ngày đó chị không cho em câu trả lời thuyết phục. Chắc là có ông anh họ làm chỗ dựa, Đan Thuần trước mặt người con trai khác tự tạo áp lực cho mình. Tả Khâu Minh càng nóng lòng muốn biết đáp án của cô. Chị nói rồi, chị đồng ý làm bạn với em. Chữ Đan Thuần giả bộ hồ đồ. Xin lỗi, cậu có thể không tỏ tình với vị hôn thê của tôi trước mặt tôi không? Nghiêm túc khó chịu, người này không thấy anh ở trước mặt anh sao? Anh già hơn Đan Thuần nhiều, trâu già gặm cỏ non. Tả Khâu Minh nói thầm. Cái gì, chết tiệt. Cô ấy là đàn chị của cậu là trâu non gặm cỏ già. Nghiêm túc cười nhạo, nói. Chữ Đan Thuần mất hứng, một hồi nói cô là cỏ non, một hồi nói cô là cỏ già. Nhưng cô là con người, bọn họ làm trâu cũng không đáng được gặm cỏ là cô. Với tư cách là vị hôn phu, tôi có quyền lợi theo đuổi Đan Thuần, ai dám quản. Nghiêm túc không để ý tới tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia, bèn kéo Đan Thuần lại, hôn lên môi của cô. Ở trước mặt mọi người trình diễn nụ hôn cuồng nhiệt. Từ Đồ An và cô An Dương lạ lùng nhìn, đồng thời than tiếc, có người nào đó bắt đầu động tâm rồi. Chữ Đan Thuần giật mình, đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Qua một hồi lâu, nghiêm túc mới rời khỏi môi của Đan Thuần. Không ngờ môi cô thật ngọt, ngọt như mật vậy. Anh, quá đáng. Chữ Đan Thuần lấy lại tinh thần, hung hăng đạp nghiêm túc một phát. Túc còn tưởng rằng cô ấy sẽ cho mình cái tát, không nghĩ tới lại đạp chân mình. Người phụ nữ này thật đúng là không giống người thường. Không phải chỉ là một cái hôn thôi đâu, dù sao cô cũng sẽ gả cho tôi. Cút, ai muốn gả cho anh? Chữ Đan Thuần khinh thường nhìn anh một cái, đáng tiếc không có người nhìn thấy. Chữ Đan Thuần nổi giận đùng đùng nhìn nghiêm túc. Anh nghĩ rằng tôi muốn gả cho anh sao? Đừng quá tự cho là mình đúng. Cho rằng phụ nữ không có anh thì không lấy được chồng. Nói cho anh biết, chữ Đan Thuần tôi không hiếm lạ. Anh đừng tưởng đẹp trai là giỏi, có tiền là giỏi. Nói xong ngón tay chỉ vào Tả Khâu Minh. Em đồng ý cưới chị sao? Tả Khâu Minh hưng phấn quả thực muốn nhảy cao ba thước. Đan Thuần, chị nói thật sao? Chữ Đan Thuần nhún nhún vai. Dạ. À, cô An Dương quay người lại. Phụt. Từ Đồ An phun nước miếng. Hích. Tả Khâu Minh thương tâm. Tả Vân Nam thì hết chỗ nói. Túc nhìn phụ nữ xấu này, chết tiệt, cô có cái gì tốt, tính tình ngọt như vậy. Xem ra mấy người hôm trước đúng là giả trừ ăn cọp, đóng vai lợn ăn thịt hổ, đồ xấu xí này, chết tiệt. Cô nghĩ rằng tôi muốn kết hôn với cô à? Nhìn bộ dạng của cô kìa, trên đường tùy tiện đi tìm một bà già còn hơn cô nhiều. Ai cho anh lấy tôi? Anh nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Anh yêu bà nào thì đi mà cưới. Một đôi chó con lấy nhau. Ây da, anh mau cưới đi, để tôi còn tự do. Chữ Đoàn Thuần bắt đầu nghiêm trang cầu nguyện, hai tay tạo thành chữ thập, miệng lẩm bẩm. Túc một phen đèn mặt nhìn xung quanh. Chết tiệt, bọn họ đều liếc chế giễu. Không có cửa đâu. Lôi kéo chữ Đan Thuần đi về phía ngoài cửa. Bọn họ muốn tiếp tục xem, kiếp sau nhé. Từ Đồ Án ngáp một cái. Tàn kịch, mọi người đi đi. Cô An Dương vô vỗ bả vai của Tả Khâu Minh, vẻ mặt cười xấu xa. Tiểu tử, anh ủng hộ cậu, cố gắng theo đuổi người mình yêu nha. Anh rất muốn nhìn bộ dáng Túc bị cắm sừng. Tình kiến nhất định sẽ phát cuồng. Tả Khâu Minh được cô An Dương cổ vũ, lại tràn ngập niềm tin. Tả Vân Nam nghi hoặc nhìn thằng em họ. Người này đầu óc chắc có vấn đề, nếu không làm sao lại có thể thích một cô gái xấu xí. Thôi thôi, anh cũng không muốn tham gia vào. Tuổi trẻ lầm vào lưới tình. Này, anh muốn giết người diệt khẩu sao? Chữ Đan Thuần vật lộn nửa ngày, lại vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to đang nắm chặt kia. Nghiêm túc trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Tôi hận không thể bóp cổ cô. Ba bốn lần làm cho anh thật sự rất mất mặt. Chữ Đan Thuần biết anh ta sẽ không làm, còn khích đều. Bóp chết đi, nhớ là phải mua cho tôi quan tài như thủy tinh. Ngoài ra hàng tháng phải đốt tiền cho tôi, nhớ không được thiếu hoa. Túc không nói gì. Cô nghĩ cô là nàng Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích sao? Còn có quan tài thủy tinh. Hơn nữa, anh dựa vào cái gì mà hàng tháng đều phải đốt tiền cho cô? Cô cũng không phải là vợ anh. Chỉ là vị hôn thê. Còn lâu, tưởng mình là ai? Túc mãnh liệt phản ứng lại. Tôi muốn cùng cô làm ba điều quy ước. Chữ Đan Thuần khinh thường bĩu môi. Ba điều quy ước? Anh xác định yêu cầu của anh chỉ có ba quy ước thôi sao? Cô gái chết tiệt này nghiêm túc nhìn ra vẻ khinh thường của cô, giọng điệu cũng lạnh nhạt vài phần. Không cần cô quản, không muốn chết thì câm miệng ngay cho tôi. Anh cho anh là ai, tử thần chắc, còn bắt tôi câm miệng. Yêu cầu của anh tôi không đồng ý. Chắc là có ba quy ước không công bằng. Có phải anh muốn tôi không để ý đến tình nhân của anh? Ngoài ra trước mặt ông nội thì sắm vai người yêu. Chữ Đan Thuần tươi cười sáng lạn tràn ngập trào phúng. Cô sẽ không chấp nhận quy ước nhân quyền nhục nhã đó. Với lại tất cả điều đó đều không có lợi cho cô. Nghiêm túc á khẩu không trả lời được. Quả thật anh có ý nghĩ như thế, nhưng không nghĩ rằng lại bị đồ xấu xí Đan Xuân đoán ra được. Như vậy đi, tôi chỉ có một yêu cầu, đối với cả hai đều có lợi. Chữ Đan Thuần tạch ngón tay. Trong lòng anh chắc là có người trong lòng. Tôi sẽ giúp anh làm trung gian, sau đó các người mau kết hôn, tôi cũng được tự do. Nghiêm túc bất mãn, mặt nhăn nhó, cô gái xấu xí này không thèm để ý đến mình. Về phần người trong lòng, lại không có. Chỉ có điều... Tôi có thầm yêu một cô gái. Đáng tiếc, không biết cô ấy là ai. Túc có chút ngượng ngùng nói. Làm ơn, chữ Đan Thuần xem thường một cái. Anh không biết cô ấy là ai, đúng là đần độn. Nghiêm túc trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái. Lại mắng tôi là đần độn, tôi không thể không cưới cô. Thật sự là uy hiếp trắng trợn đấy. Tên não C, muốn kết hôn với tôi thì cứ việc nói thẳng, còn nói điêu làm gì? Chữ Đan Thuần nói. Ồ, là cô muốn gả cho tôi nhé. Không đã nói hai chữ không thể kia mà. Chữ Đan Thuần làm bộ dáng mê man. Tôi gọi anh sao? Đừng tự mình đa tình, ok? Đồ xấu xí này, anh nghe không hiểu não C là cái gì. Tôi tự đi tìm người, không cần cô hỗ trợ. Thế nhé, nghiêm túc tiên sinh, chúc anh gặp may mắn. Chữ Đan Thuần nhún nhún vai. Kỳ thật cô cũng không muốn gặp mấy chuyện phiền toái này. Mấy ngày này cô không đi tìm Vũ Tình, cậu ấy nhất định sẽ mắng cô. Vũ Tình thân yêu, tớ đến tìm cậu đây. Bởi vì nghiêm túc có người trong lòng nên chữ Đan Thuần hết sức phấn khởi. Oh my god. Còn thật là vĩ đại, vì muốn tác thành một đôi tình nhân, ngay cả chồng giàu còn cũng không cần. Nghiêm túc nhìn bóng dáng chữ Đan Thuần phấn khởi rời đi, âm thầm khó chịu. Anh chưa từng gặp qua có người phụ nữ nào rời xa anh mà vui như thế. Đúng là chết tiệt. Vì sao anh lại cảm thấy hương vị bóng dáng của cô ấy rất quyến rũ? Đêm đã khuya, trăng lên cao. Túc ngồi yên trên ghế sofa, một bên hung dữ nhìn chằm chằm vào cửa chính. Đồ xấu xí kia không thèm trở về. Chết tiệt, sao mình lại bực bội thế này? Thật không biết kiếp trước mình có đắc tội gì cô ta không nữa. Chữ Đan Thuần người đầy mùi rượu nhằn nhó, hương vị nồng quá. Đều tại Vũ Tình kia, trang điểm quyến rũ làm cho một đám người đến kính rượu, hại mình uống nhiều, bị những người đó thiếu chút nữa cười đều. Cô đi tới cửa, chần chờ một chút, chắc mọi người đã ngủ hết. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Cô kiêng mũi chân, cẩn thận mở cửa, cởi giày, bước nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Nhẹ nhàng từng bước, 2 bước, 3 bước. Ây da, còn gần 10 bước nữa là đến phòng mình. Cô đi cẩn thận thôi. Đương nhiên, tất cả mọi người đã ngủ rồi. Chữ Đan Thuần thuận miệng trả lời, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Này, ai đang nói chuyện vậy? Một bóng đen nhích lại gần, khi thế bức người. Chữ Đan Thuần không khỏi run rẩy một chút, không phải là quỷ trong truyền thuyết chứ. Đừng tới đây, nói cho mày biết, tao mang đai đen nhu đạo đấy. Túc xem thường, lừa ai đấy, người bình thường sợ hãi đều nói vậy, nhưng... Nằm úp xuống. Anh bị chữ Đan Thuần ngáng chân ngã xuống. Phắc, không nghĩ tới cô ta lại biết đến nhu đạo thật. Mày là kẻ trộm đúng không? Nói cho mày biết, mày gặp phải chữ đại tỷ rồi. Mạng mày tốt thì mới thoát khỏi tay tao. Chữ Đan Thuần dương dương tự đắc, tay cầm thắt lưng, làm bộ dáng đại tỷ nói. Cô xấu xí, đây là nhà của tôi. Túc bỏ lên trên, hung dữ nhìn chằm chằm trước mắt người đầy mùi rượu kia. Chữ Đan Thuần giật mình, chẳng lẽ lại là Nghiêm Túc? Ồ. Phải, biết uống rượu cơ. Nghiêm Túc vừa ý nhìn bộ dáng vừa rồi của cô rất sợ hãi, thấy lòng thật thỏa mãn. Ánh trăng hắt ánh sáng chiếu vào mặt chữ Đan Thuần, thế này mới thấy rõ được hình dáng người đàn ông trước mặt. Ở dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn cương nghị, đường cong lờ mờ, mặt đẹp nhìn chằm chằm vào cô. Công nhận, tên này không tệ. Cha cha, đêm đã khuya, ngủ ngon nhé. Cô bỏ lại những lời này, đi thẳng vào phòng mình. Túc ban đầu nhìn bóng dáng người kia bỏ lại mình mà đi, tốc độ này rõ ràng là không say, chẳng lẽ tiểu lượng của cô ta rất cao? Ai da, ngồi đợi cả buổi. Kết cục mình lại bị cô xấu xí kia quăng ngã xuống đất. Anh sờ sờ mông. Lần sau anh đi ngủ sớm không thèm đợi nữa, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Túc ngồi trong văn phòng đang xem một phần trong bản hợp đồng, nhưng anh lại ngủ gật. Đầu gật bên này gật bên kia, rốt cuộc cạch một tiếng ở trên bàn. Anh cau mày, xoa cái trán đau. Từ hôm qua bị cô ta đá một cước, thật sự là tàn nhẫn. Cho tới bây giờ cái thắt lưng vẫn còn đau. Đau thì không nói làm gì, còn lại bản thân không nghỉ ngơi tốt. Sáng nay gấp gáp vừa uống cà phê, vừa chạy vào toilet mà vẫn chưa hết buồn ngủ. Cô ta đúng là khắc tinh, đụng tới là không có chuyện tốt. Lão đại, có người tìm. Thư ký Dương mở cửa, thấy bộ dáng anh nghiến răng nghiến lợi, khẽ run. Chật chật, lần đầu tiên thấy Nghiêm lão đại tức như vậy. Túc nghe tiếng lập tức bỏ dáng điệu cũ. À, người nào, chuyện gì? Thư ký Dương một bên âm thầm than tiên sinh biến đổi sắc mặt thật nhanh, một bên trả lời. Học sinh tìm ngài. Liếm môi nhỏ giọng nói, tính sổ. Anh không rõ, lão đại cùng đám học sinh kia có thù hận khi nào. Căn bản Túc không nghe về sau anh nói, còn tưởng rằng đến nhận lời mời. Bởi vì bình thường sinh viên vừa tốt nghiệp cũng hay đến xin làm thực tập sinh.

bây giờ mới bắt đầu trưởng thành sao? Cậu nói xem, cậu ta không phải là ngắm chúng con gái nhà là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net